Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 24. Bạch chơi khiến cho ta vui vẻ. Medea sư phó là hé kết. Hy Lạp chúng thần bên trong ma pháp nữ thần. Đương nhiên, ma pháp nữ thần chẳng qua là hé kết một mặt mà thôi. Trên thực tế chân chính hé kết là kỳ ngộ ba pha nữ thần. Ma pháp nữ thần, quỷ hồn nữ hoàng cùng địa ngục nữ thần. Nàng là chứ danh không thể kháng cự tử thần. Không cách nào chiến thắng hoặc không ai bằng nữ hoàng. Địa ngục người thành lập hoặc người quản lý. Cũng là yêu thuật, ma nữ, ma chú cùng nữ vu nữ thần. Cũng là cực ít chưa lập gia đình nữ thần. Nàng đã từng trợ giúp rớt đánh bại qua độc nhãn cự nhân. Cho nên nàng có cự nhân bình thường lực lượng cường đại. Cho dù là rớt cũng phải kính sợ nàng ba phần. Tại lúc đầu, hé kết là bầu trời, đại địa, hải dương đại nữ thần. Mà tại màn cuối, hé kết bị cho rằng là minh giới nữ thần, biểu tượng thế giới âm u mạt. Mà Medea nhận nàng vị này sư phó ảnh hưởng, đối với ma pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, tại thế giới Tai Moon, là ma thuật. Cho nên mỗi khi Emilia ở trong group chat bên trong thượng truyền đại lượng ma pháp lúc, Medea kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất tràn đầy phấn khởi làm nghiên cứu. Đến từ cái khác thế giới ma pháp để nàng mở rộng tầm mắt. Được ích lợi không nhỏ. Cho nên nàng vui vẻ. Không hề nghi ngờ tại Emilia phía trên. Về phần Hephaestus, nàng sở dĩ so Emilia cao hứng. Là bởi vì Emilia thượng truyền tư liệu bên trong. Có rất nhiều liên quan đến chế tạo vũ khí tri thức. Trong đó Sernevanger cùng Hoàng Hoa Lân thì cấp cho Hephaestus hoàn toàn mới phương hướng. Nguyên lai vũ khí lại còn có thể như thế chế tạo a. Thú vị, thực sự là thú vị. Hephaestus cảm thấy mình gia nhập group chat thực sự là quá tốt rồi. Mỗi lần đều sẽ có thu hoạch mới. Mới khoáng thạch, kiến thức mới nhưng nàng cảm giác mới mẻ. Có thời điểm nàng còn muốn cảm thán, nhân loại thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần đều sẽ sáng tạo ra mới đồ vật, đổi mới mình cái này thần linh tầm mắt, thực sự là thật là khéo. Bởi vậy, nàng sắp đồng dạng tại Emilia phía trên, trừ cái đó ra, Tosaka Jin, Kimberly, Ilya, Kariusai Soko mấy người cũng vô cùng vui vẻ. Tosaka Jin. Mỗi lần nhìn thấy Emilia thượng truyền kiến thức mới, đều là ta vui vẻ nhất thời điểm. Nhất là hắn thượng truyền ma pháp có tri thức, càng làm cho ta kìm lòng không được cười nở hoa. Cú Chu La In, từ một loại ý nghĩa nào đó. Master thật đúng là hào phóng a, Megumin. Đáng tiếc, ta chỉ yêu quý bạo liệt ma pháp. Hirasuka Shizuka, đáng tiếc, ta không tinh thông ma pháp. Mai Shiranui, đáng tiếc. Ta cũng không tinh thông ma pháp. Nasume Takashi. Đáng tiếc. Ta đồng dạng không tinh thông ma pháp. Nakiri Erina. Đáng tiếc. Ta cũng không tinh thông ma pháp. Medea. Ta tinh thông ma pháp là được. Medusa. Ta cũng giống vậy. Riveria. Nói thật. Mỗi lần nhìn thấy những này cùng ma pháp có liên quan tri thức. Ta đều có chút không tốt ý tứ. Ta nỗ lực không có bao nhiêu. Nhưng mỗi lần đều có dạng này thu hoạch, tổng cảm giác mình giống như tại bạch chơi. Tosaka Jin, vậy thì có cái gì? Hiện tại, ta trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Bạch chơi thật sự là quá vui sướng. Loki, không sai, bạch chơi là ta vui vẻ. Kimberly, bạch chơi quả thật làm cho ta vui vẻ. Emilia vốn là không có ý định nhìn group chat, bất quá khi hắn không cẩn thận nhìn sang. Phát hiện bầy trong Tosaka Jin vậy mà phách lối như vậy lúc. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Emilia, cái gì? Tosaka Jin ngươi cũng dám bạch chơi. Hôm nay ban đêm ta liền đi tìm ngươi. Cởi sạch quần áo chuẩn bị thịt thường đi. Tosaka Jin, ha ha, thịt thường. Vì cái gì à, Emilia? Đương nhiên là ngươi bạch chơi à, Tosaka Jin có chút luống cuống. Cho ta chờ một chút. Bạch chơi không chỉ ta một cái đi. Loki, Kimberly, Riveria, Medusa, Medea đều bạch chơi có được hay không? Emilia, là ta khờ vẫn là ngươi ngốc. Ta là Loki quyến tộc. Loki bạch chơi không có vấn đề. Loki, Emiya tiểu tử nói một chút cũng không sai. Emiya, Kimberly là thủ hạ ta. Những kiến thức này liền xem như là ta cho thủ hạ phúc lợi. Kimberly, lão bản khí quyền. Kariusai Soko, lão bản khí quyền. Emiya, Riveria là bằng hữu của ta. Loki quyến tộc, bạch chơi cũng không thành vấn đề. Riveria, ta ngược lại là muốn giao một chút phí tổn. Đáng tiếc ngươi nhìn không lên. Emiya, Medea cùng Medusa là ta người yêu. Người yêu sự tình sao có thể nói là bạch chơi đâu. Medea, cái này câu nói này không có mau bệnh. Darling, Medusa, xác thực không có mau bệnh. Emiya, cho nên cái này một vòng tính đi tính lại. Chỉ có một mình ngươi bạch chơi à. Tosaka Jin, ngươi không phải là ta người yêu cũng không phải ta thuộc hạ. Còn tại nơi này bạch chơi ta thượng truyền tri thức. Emiya, trọng yếu là, bạch chơi liền bạch chơi đi. Ngươi vậy mà còn dám nói ra. Emiya, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ilya, không tìm đường chết sẽ không phải chết đâu. Jin, Tosaka Jin lập tức bị Ilya câu nói này cho phá phòng. Tâm đều muốn đã nứt ra. Thằng hề đúng là chính ta. Tosaka Jin, cho ta chờ một chút. Ilya đâu? Ilya không phải là ngươi người yêu cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Nàng không phải cũng bạch chơi sao? Tại sao phải chuyên môn tìm ta? Emiya, Ilya quá nhỏ, ta không xuống tay được. Tosaka Jin, đừng nói bậy. Ilya chỗ nào nhỏ? Tên kia tuổi tác so ta còn muốn đại đi. Emiya, chủ yếu là Ilya bên người có Heracles thường xuyên giúp đỡ ta. Những kiến thức kia liền xem như là Heracles báo thù. Tosaka Jin, nói tới nói lui, ngươi chẳng qua là muốn ra tay với ta đi. Ngươi cái này biến thái. Sắc lang, động vật ăn thịt. Emiya, chủ yếu là ngươi vừa rồi ngữ khí thực sự là quá giảm. Bạch chơi thật sự là quá vui sướng. Liền hướng về phía câu nói này. Ta hôm nay ban đêm nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tosaka Jin, ta hiện tại rời khỏi group chat còn kịp sao? Loki, thật có lỗi. Chậm, ngươi liền theo Emiya tiểu tử đi. Tosaka Jin, ta hôm nay ban đêm không ở nhà. Medea, vậy ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Tosaka Jin, đừng a. Chấm ngoặc kép, Emiya nhìn thấy Tosaka Jin bị hù hét dầm lên. Không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Để ngươi bạch chơi. Lúc này bị hù dọa đi. Bạch chơi liền bạch chơi đi. Thế mà còn dám ở trong bầy lớn tiếng nói ra. Không hù dọa ngươi hù dọa ai. Về phần hôm nay ban đêm, Emiya đương nhiên sẽ không đi tìm Tosaka Jin. Dù sao hắn cùng Minamiya Natsuki đã có ước định, muốn đi ngục giam trong kết giới tìm Tokoyogi Aya. Tosaka Jin cái gì? Đương nhiên là cần nhờ sau đứng. Rất nhanh, ban ngày trôi qua, ban đêm đến, Emiya thu hồi điện thoại, đi tới tư nhân học viện Saikai. Kết quả phát hiện Minamiya Natsuki đã rời đi. Cái này khiến Emiya có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không phải hẹn xong muốn tại ban đêm gặp mặt. Sau đó đi ngục giam kết giới à? Làm sao Minamiya Natsuki đã trở về? Gia hỏa này sẽ không phải là muốn mình đi trong nhà nàng tìm nàng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.